Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 404. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sâu thẳm ký ức đột nhiên hiện lên một khung cảnh phai màu khi đó cũng từng có một người, như trò đùa nghịch mà nhét vỏ hạt dẻ cười vào tay cô. Lười biếng nói, nhân tôi ăn rồi, phần vui vẻ còn lại để cho cô. Ngón tay ôn thời niệm đột ngột siết chặt, mặc cho góc cạnh của vỏ hạt dẻ cười đâm vào lòng bàn tay. Thấy cô cụp mắt không nói gì, Trương Hải thầm nghĩ có chuyện không hay, vội vàng biện minh. Cô Ôn, đây là nam diễn viên chính của chúng tôi Giang Tùy, năm nay mới 19 tuổi, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, đang đùa với cô đó, cô đừng trách cậu ấy. Bùi Minh cười phá lên, 19 tuổi cũng không nhỏ nữa, Giang Tùy chính là đầu óc. Món quà này rất tốt, lời châm chọc của Bùi Minh đột nhiên bị Ôn thời niệm chặn ngang. Cô ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt. Tôi nhận, ba người Trương Hải sững sờ. Không phải chứ, cái này cũng được sao? Nhiều món quà quý giá không muốn, lại muốn mấy vỏ hạt vỡ sao? Giang Tùy cũng có chút bất ngờ. Ngày xưa cô trêu chọc Ôn thời niệm như vậy, Ôn thời niệm còn ném hết vỏ vào đĩa ăn của cô, bây giờ lại chịu nhận sao? Ôn thời niệm nắm chặt mấy vỏ hạt rẻ cười đó, quay người ngồi xuống ghế sofa. Trương Tổng, tôi không phải cố tình tìm lý do để từ chối anh, mà là gần đây trạng thái của tôi thực sự không tốt, không viết được nhạc. Trương Hải thấy có hy vọng, vội vàng ngồi xuống đối diện cô. Không sao đâu cô Ôn, phim của chúng ta còn chưa bấm máy mà, cô ít nhất có 3 tháng để điều chỉnh trạng thái. Nếu 3 tháng cũng không điều chỉnh được thì sao? Trương Tổng còn có thể đợi tôi bao lâu? Cái này, Trương Hải nhất thời lúng túng, nhà sản xuất Trương, hay là thế này? Giang Tùy ấn vào vai Trương Hải. Đồng thời tìm thêm người khác viết nhạc. Nếu cô Ôn không thể điều chỉnh trạng thái, chúng ta sẽ dùng bài hát của người khác. Nếu cô Ôn trạng thái tốt viết ra được, bài hát của người khác cũng có thể dùng làm nhạc đệm. Mắt Trương Hải sáng lên, đây đúng là một cách hay, chỉ là không biết bên cô Ôn có đồng ý không. Ôn thời niệm do dự một lát, gật đầu. Như vậy cũng được, tôi không có ý kiến. Dù sao nếu thực sự không viết ra được, cô cũng không mất gì. Trương Hải phấn khích đứng dậy. Tốt, tốt, vậy thì cứ thế định đoạt. Vậy chi tiết chúng ta sẽ nói sau nhé. Được, vậy hôm nay sẽ không làm phiền cô Ôn nữa. Trương Hải cười gật đầu, đi về phía cửa. Trương Tổng, quà chưa mang đi. Ôn thời niệm nhắc nhở. Cô cứ giữ lấy đi. Nhà tôi không có thiết bị, cầm đĩa than cũng vô dụng. Món quà vốn là do Trương Hải cố ý để lại. Làm sao có thể để cô trả lại. Nói xong liền bước ra ngoài. Đường Dịch và Bùi Minh Nhân lúc Ôn thời niệm còn chưa kịp phản ứng, cũng để lại hộp quà, vội vã đi theo Trương Hải rời đi. Giang Tùy đi chậm hơn một chút, vừa đặt một chân ra khỏi cửa, cổ tay đột nhiên bị người khác nắm lấy. Xương cổ tay chạm vào hơi lạnh, ngón tay Ôn thời niệm hờ hững đặt lên mạch đập của cô, nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt trên ngón áp út ẩn hiện trong ánh sáng ngược. Giang Tùy cụp mắt quét qua mờ u bàn tay nổi gân xanh nhạt của đối phương. Khẽ cười một tiếng. Cô Ôn đây là muốn giữ tôi ở lại ăn tối sao? Mang những thứ này đi, giúp tôi trả lại cho họ. Ôn thời niệm quay người cầm lấy hộp quà, làn hương hoa diên vĩ thoảng qua đâm vào mũi Giang Tùy. Cô làm vậy khiến tôi khó xử quá, lý do tôi từ chối họ không phải khách sáo, đều là lời thật lòng. Con mèo béo mạch mạch đã béo phì rồi, còn cô gần đây đúng là đau răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tùy xoa cổ tay cười phá lên, quà của Đường Dịch và Bùi Minh thì cô đúng là đã nói lý do từ chối. Cách Trương.